Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1624, sơ hiện thực lực. Lôi minh bí cảnh, vô số lôi đình màu đen, tràn ngập tại bí cảnh mỗi một hẻo lánh, làm cho cả không gian, bao giờ cũng không ở vào tiếng oanh minh ở trong, càng thêm làm người ta trong lòng sợ hãi chính là. Tại trong bí cảnh này, thỉnh thoảng có làm người ta sợ hãi quỷ dị tiếng giống từ không gian chỗ sâu vang lên. Mỗi lần lúc này, thi ra trong đội ngũ, đều có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Những này lôi khôi quá mức giảo hoạt. Chúng ta tao ngộ 3 lần đánh lén, thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Cứ tiếp như thế, có chút không ổn a. Thi ra một đoàn người, 10 phần khẩn trương, liền xem như dĩ vãng thường xuyên ẩn hiện bí cảnh lão thủ. Cũng tại lúc này có chút luống cuống tay chân, Thi An thấy thế, vội vàng khẽ quát một tiếng, nói, không thể phân thần, chỗ tiếp theo linh dược thu thập lập tức liền muốn tới. Đám người nghe vậy, tập trung ý chí, đề phòng tình hình chung quanh. Ở vào trong đội ngũ thi kỳ, cũng nhận không khí cảm nhiễm, biến vội vã cuống cuồng, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, sợ có lôi khôi xuất hiện đánh lén. Dương Trần thấy thế, hơi cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, tại trong đội ngũ rất an toàn, cái kia lôi khôi quá mức giảo hoạt, đánh lén 3 lần, lại đều không có nhìn thấy chân dung, không thể phớt lờ. Thi Kỳ vội vàng nói, chính là bởi vì nó giảo hoạt, sẽ không để cho chính mình ở vào trong vòng vây, cho nên mới sẽ không đánh lén trong đội ngũ ngươi. Dương Trần cười một tiếng, nhưng trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, đồng thời đối với lôi khôi, càng phát tò mò. Thi Kỳ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói rất đúng, hai người giao lưu ở giữa, đội ngũ dừng lại. Thi An đầu tiên là an bài tộc nhân tuần sát cảnh giới. Không có nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào đằng sau. Hai tay ấn quyết biến đổi. Trước mặt không gian một trận vặn vẹo. Liền có một mảnh đổ nát thê lương nổi lên. Dương Trần thấy thế, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Đây đã là hắn lần thứ 2. Ở trong lôi minh bí cảnh, nhìn thấy kiến trúc di tích. Hắn cũng hỏi thăm qua thi ra người, muốn thăm dò một chút manh mối, khả thi nhà người đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là đem những này đổ nát thê lương, đơn giản cải tạo một chút, xem như linh điền đến sử dụng, suy tư ở giữa. Dương Trần, Thi Kỳ cùng thi ra thu thập đan dược người, chính là tiến vào đổ nát thê lương bên trong. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, liền đã đối với nơi này linh dược có đại khái hiểu rõ. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại trung tâm nhất có một gốc màu xanh sẫm kỳ dị đóa hoa lôi u hoa. Hắn lông mày dương lên, cái này lôi u hoa thế gian ít có, đối với linh hồn có cực mạnh tẩm bổ tác dụng. Thu hồi ánh mắt, hắn đơn giản phân phó một chút thi ra thu thập linh dược nhiệm vụ về sau. Nói ra, thu thập linh dược, muốn tâm tay hợp nhất, biết không? Đám người liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn những ngày này đi theo Dương Trần thu thập linh dược, ích lợi tương đối khá. Chợt phát hiện, dĩ vãng học được tri thức, lại có rất lớn một phần là sai lầm. Chúng ta đã hành động đi. Thi Kỳ cười một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Dương Trần. Không biết vì sao, người sau ngắt lấy linh dược thời điểm, đối với nàng lực hấp dẫn cực lớn, tựa hồ chăm xem không chán. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, liền tay áo cuốn một cái, bắt đầu liên miên ngắt lấy. Như vậy vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, cũng chỉ còn lại có chính trung tâm lôi u hoa. Linh dược này khai thác, có chút rườm rà, mà lại đối với tinh tế trình độ có yêu cầu nghiêm khắc, liền xem như Dương Trần cũng không dám quá mức chủ quan. Sau đó, hắn liền cất bước tới gần Lôi U Hoa, nhưng đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên nhướng mày, khẽ vươn tay ngăn cản sau lưng Thi Kỳ. Thi Kỳ mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, thế nào, Lôi Hoa phía dưới có gì đó quái lạ? Dương Trần thản nhiên nói. Thi Kỳ nghe nói lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, ngươi không cần hù dọa ta, nơi này quanh năm bị trận pháp phong tỏa, làm sao có thể có lôi khôi chui vào. Ngay tại đổ nát thê lương bên ngoài chỉ huy đám người cảnh giới Thi An, cũng nghe đến Dương Trần lời nói, cười một tiếng nói ra, Đan Viêm, ngươi quá khẩn trương, nhưng mà, hắn lời này vừa mới rơi tất, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, khiếp sợ phát hiện, Lôi U Hoa phía dưới thổ nhưỡng, bỗng nhiên chấn động một cái, theo sát lấy liền có một đạo thân ảnh hư ảo xông ra. Thân ảnh hư ảo này có 3 trượng độ cao, hình như hình người, toàn thân ẩn chứa lôi đình chi lực. Quỷ dị nhất chính là, trong đôi mắt, có ánh sáng màu lửa đỏ nhảy lên. Lôi khôi, là lôi khôi, cẩn thận, Thi ra người, tất cả đều kinh hãi. Toàn bộ đội ngũ, đều bởi vì bất thình lình biến hóa, biến hoảng loạn rồi một chút. Thi An thấy thế, đột nhiên quát khẽ nói, riêng phần mình thủ vững cương vị. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, thẳng đến đổ nát thê lương trung tâm phóng đi, đồng thời gầm nhẹ nói, Thi Kỳ, Đan Viêm, mau lui lại, tại đổ nát thê lương bên trong tất cả mọi người, thực lực đều không cao, phòng thủ ý thức 10 phần yếu kém, bởi vì không có người tin tưởng, nơi này cũng có thể xuất hiện lôi khôi, so với những người khác bối rối. Thời khắc này Dương Trần lại là không gì sánh được tỉnh táo. Không chỉ như thế, trong con mắt của hắn còn phóng xạ ra tinh mang đến. Lẩm bẩm, đây chính là lôi khôi sao? Hắn bỗng nhiên phát giác, người sau trên người ba động, lại cùng búp bê có như vậy một chút chỗ tương tự. Có lẽ, ngoại trừ tiêu giao đan hoàng hư linh đan bên ngoài, còn có những phương pháp khác có thể cứu trợ búp bê. Dương Trần nghĩ tới đây, không khỏi chấn phấn một chút. Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh lui a! Thi Kỳ gặp Dương Trần đứng tại chỗ, kéo lại người sau cánh tay, hướng lui về phía sau mở. Nhưng mà, lôi khôi tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện, bá một tiếng liền đuổi theo. Đồng thời bàn tay kia bỗng nhiên chém xuống dưới. Lực lượng của một kích này ẩn chứa thần vương tam trọng thiên uy năng, công kích chưa đến phương viên 30 triệu trượng không gian chính là sụp đổ xuống dưới. Đồng thời có một cỗ không cách nào hình dung mênh mông áp lực phô thiên cái địa nghiền ép hướng Dương Trần cùng Thi Kỳ. Thi Kỳ sắc mặt một trận trắng bệch, tựa hồ liền hô hấp cũng không thể chính mình. Nguy nan trước mắt, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Trần, vậy mà khẩn yếu môi đỏ, ngăn tại Dương Trần phía trước. Xa xa Thi An thấy thế, mặt lộ vẻ mặt thống khổ, hét lớn một tiếng, nói, nữ nhi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lôi khôi oanh kích, chớp mắt liền tới đến Thi Kỳ trước người, người sau nhắm mắt lại, dự định nghênh đón tử vong phủ xuống. Có thể để nàng không có nghĩ tới là, chờ mấy cái thời gian hô hấp, công kích kia chính là chậm chạp không có rơi xuống. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cha kịp thời chạy tới? Thi Kỳ theo bản năng mở ra 2 con ngươi, lập tức ngây dại, tại nàng không dám tin trong ánh mắt. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở trước mặt nàng, càng làm cho nàng không thể tin được chính là, đạo thân ảnh này chỉ dùng một ngón tay, liền cản trở lôi khôi công kích. Thi Kỳ theo bản năng nhìn về phía thân ảnh khuôn mặt. Não hải một trận oanh minh, khuôn mặt này nàng dị thường quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn có huynh đệ song bào thai? Thi Kỳ theo bản năng nhìn quanh một vòng, lại là không tiếp tục nhìn thấy những người khác. Lúc này, chung quanh thi ra người, cũng không nhịn được kinh hô đi ra. Ta không có hoa mắt à? Hắn đỡ được Lôi Khôi công kích. Làm sao có thể chứ? Đám người mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực chỉ có nhất trọng thiên Dương Trần, lại có thể ngăn cản so sánh tam trọng thiên Lôi Khôi. Thì An cũng ngây ngốc một chút, sau đó trong lòng vui mừng. Kể từ đó, nữ nhi của mình liền được cứu rồi. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Thi Kỳ vẫn là không dám tin tưởng. Theo bản năng mở miệng hỏi, người thật là Đan Viêm. Dương Trần cười cười, biểu lộ mười phần nhẹ nhõm nói ra. Không thể giả được. Lôi Khôi thấy thế, lại là đại vệ tức giận. Gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lại lần nữa đánh ra. Lần này, thân thể nó bên trên, có linh hồn cùng lôi đình chi lực đồng thời phun trào mà ra. Kể từ đó, nó lực công kích lập tức bạo tăng. Đối với cái này, Dương Trần lại là lơ đễnh, rất là hững hờ cong ngón búng ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích chính là đụng vào nhau. Không cách nào hình dung tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát mà ra. Toàn bộ đổ nát thê lương, âm vang chấn động, sau đó hoàn toàn tan vỡ ra. Nhưng quỷ dị chính là, chỗ sau lưng Dương Trần Thi Kỳ, ngay cả một cây mái tóc, đều không có phiêu động một chút. Sau đó, liền nghe phù một tiếng, Lôi Khôi thân thể, trực tiếp tán loạn ra. Thi Kỳ thấy thế, toàn bộ như là giống như bị chạm điện, ngây người tại nguyên chỗ. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, hiện tại Dương Trần, so ngắt lấy linh dược thời điểm đẹp trai hơn. Chung quanh thi ra người thấy thế, da đầu tê dần, gian nan nuốt nước miếng một cái, lộc cộc, một kích diệt sát, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn thật là đan sư, vô luận là ai, đều không có dự liệu được, tinh thông đan đạo Dương Trần. Trên võ đạo càng cường hãn hơn, chỉ dùng một đầu ngón tay, liền để tam trọng thiên Lôi Khôi không có lực phản kháng chút nào. Thi An cũng là kinh hãi, nhìn Dương Trần ánh mắt, không khỏi biến hóa một chút. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, chính mình từ trên thân Dương Trần, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ba động. Chấn kinh thời khắc, hắn đi vào Thi Kỳ bên cạnh, nhìn kỹ một chút nữ nhi. Hỏi, không có làm bị thương chỗ nào à? Thi Kỳ đối với Thi An quan tâm, lại là mắt điếc tai ngơ, mắt to nhảy lên quang mang, sáng ngời có thần nhìn xem Dương Trần, bức thiết mà hỏi, ngươi là đan sư? Dương Trần nhẹ gật đầu, cái kia võ đạo làm sao lại thành như vậy cường đại? Thi Kỳ truy vấn, mạnh sao? Ta cảm giác rất bình thường. Dương Trần nhún vai, hắn chỗ trải qua sinh tử khảo nghiệm, gần như vô số kể. Nếu là thật sự cường đại, cũng liền không đến mức như vậy. Bình thường, Thi Kỳ mở to hai mắt nhìn, lúc này mới nhìn về phía Thi An. Nói ra, cha, ngươi cùng hắn so một lần, nhìn xem ai mạnh, hồ nháo. Thi An mặt nghiêm, hắn mặc dù có được tứ trọng thiên thực lực, nhưng từ vừa mới Dương Trần biểu hiện, nếu là giao thủ với nhau, thắng bại thật đúng là khó nói. Nơi đây không nên ở lâu, hay là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Dương Trần đề nghị, Thi An nghe vậy, nhẹ gật đầu, phất tay để đội ngũ hành động đằng sau, liền định tìm một cơ hội cùng Dương Trần nói một chút. Dù sao người sau bày ra thực lực, sợ là đã vượt quá thi ra phạm vi khống chế. Nhưng là Thi An mấy lần muốn mở miệng, lại là chen miệng vào không lọt. Bởi vì Thi Kỳ đột nhiên biến đối với Dương Trần hết sức cảm thấy hứng thú, truy vấn ngọn nguồn đề ra nghi vấn đứng lên. Những vấn đề kia Dương Trần nghe đều có chút đau đầu. Nhà ngươi ở nơi nào a? Trong nhà còn có cái gì thân nhân? Có bạn gái hay không? Mới đầu, Dương Trần còn ứng phó một chút, nhưng đến lúc sau, hắn lại chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuyện kia không hay,